Chuyện đam mỹ, muốn ngày hôn em, tác giả Tự Xuyên, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại, tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu tư lệnh công, trong nóng ngoài lạnh si tình thụ. Chương 14, mày cũng là bạn nhỏ không có nhà sao? Khi Quý Diêu Chu cướp máy, một phần văn kiện đã nằm lẳng lặng trong hộp thư cá nhân của hắn, là báo cáo điều tra liên quan đến Trang Tầm Dục. Quý Diêu Chu mở văn kiện ra, lướt qua từng dòng một, càng đọc, ánh mắt của hắn càng chìm xuống. Có lẽ vì màu mắt đặc biệt của hai cha con, gia đình Giang Tầm Dục luôn né tránh điều tra nhân khẩu. Từ trước đến nay, họ không bao giờ đến những nơi đông người. Thêm vào đó, thời gian đã cách nhiều năm, thông tin hắn có được rất mơ hồ và hạn chế. Đêm đó, cha mẹ của Giang Tầm Dục đều chết. Theo lời kể của người dân xung quanh, vào thời điểm ấy, trong căn nhà nhỏ đổ nát đã vang lên hai tiếng súng nổ. Mà hôm ấy, tình cờ là sinh nhật của Giang Tầm Dục. Quý Diêu Chu có chút không dám tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Vốn dĩ đó là một đêm hạnh phúc. Một nhà ba người nấu một bàn đầy món ăn để mừng sinh nhật đứa con duy nhất. Có lẽ họ sẽ vì cậu mà hát bài chúc mừng sinh nhật, vì cậu mà mua chiếc bánh gato nhỏ, vì cậu đội lên chiếc nón sinh nhật không được đẹp lắm. Là người duy nhất sống sót sau đêm đó, Giang Tầm Dục được đưa đến trại trẻ mồ côi. Thứ duy nhất còn lại ở hiện trường là một khẩu quan tử thương không có đạn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đổ nát đó. Thảo nào, đứa nhỏ lại sợ quan tử thương đến vậy. Quý Diêu Chu hối hận vì hành động vội vàng của mình. Lẽ ra hắn nên điều tra tuổi thơ của Giang Tầm Dục trước mới đúng. Ngày 23 tháng 11, Quý Diêu Chu gặp lại ngày tháng ghi trên tài liệu. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày 23 tháng 11. Thực sự, đây là một sự trùng hợp hiếm có. Quý Diêu Chu đóng lại văn kiện. Theo thói quen, muốn kéo nó vào thùng rác. Ngón tay dừng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn tạo một thư mục bảo mật, di chuyển văn kiện có liên quan đến Giang Tầm Dục vào trong đó. 7 giờ tối, Quý Diêu Chu hiếm khi tan sở sớm. Lái xe đến trước cửa hàng bánh ngọt. Nghe nói trẻ con thích ăn những thứ ngọt nị này. Quý Diêu Chu đứng do dự trước tủ kính. Cuối cùng, cho một chiếc bánh có màu sắc tươi tắn nhất, vị dâu tây. Hôm nay là sinh nhật của Giang Tầm Dục. Hắn là người giám hộ, lại hoàn toàn không biết. Hai ngày trước, hắn còn đánh vào lòng bàn tay của đứa nhỏ chỉ vì một việc chưa sáng tỏ. Quý Diêu Chu cảm thấy đáng lẽ ra mình nên bồi thường cho cậu. Nhân viên bán hàng giúp Quý Diêu Chu cột một dải ruy băng màu hồng, đầy nữ tính. Khí tức thanh lãnh của Quý Diêu Chu không hợp với tiệm bánh ngọt này. Thậm chí, giọng nói của hắn cũng bớt chát dịu đi. Xin hỏi có mũ sinh nhật không? Chị nhân viên bán hàng cười ngọt ngào, từ trong ngăn kéo lấy ra hai kiểu mũ khác nhau cho Quý Diêu Chu chọn. Ngày muốn tổ chức sinh nhật sao? Là con hay bạn gái? Sinh nhật bao nhiêu tuổi? Có cần nến sinh nhật không? Quý Diêu Chu chưa từng mua thứ này bao giờ. Không biết phô trương như vậy, do dự một lúc. Hắn nhớ hình như Giang Tầm Dục rất thích những thứ sặc sỡ, nên chọn mẫu có hoa trên đó. Sinh nhật 18 tuổi. Được rồi. Nhân viên bán hàng khéo léo đặt chiếc mũ sinh nhật và nến vào hộp rồi đưa cho Quý Diêu Chu cùng với bánh ngọt. Khi bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, Quý Diêu Chu vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Không ngờ có ngày, hắn lại mua những thứ trẻ con và vô nghĩa như vậy. Quên đi. Quý Diêu Chu lắc lắc đầu. Chỉ cần đứa nhỏ thích là được. Lái xe đến gara, Quý Diêu Chu cầm bánh lên lầu. Đột nhiên phát hiện đèn trong nhà đều đã tắt. Khi không có ai, hệ thống sẽ tự động bật chế độ tiết kiệm điện. Nghĩa là Giang Tầm Dục không có ở nhà. Hôm nay Quý Diêu Chu xin phép cho cậu nghỉ học. Giang Tầm Dục căn bản không cần đến trường. Theo lý, cậu nên ở nhà mới đúng. Quý Diêu Chu đặt bánh gato xuống, vội vàng bước ra cửa. Trời bên ngoài đã đen thẳm. Mưa tí ta tí tách vẫn chưa dừng. Bầu trời bị mây đen che kín đến, một vì sao cũng không có. Đứa nhỏ bây giờ đang ở nơi nào? Quý Diêu Chu vội vàng đi tới gara, muốn lái xe ra ngoài tìm người. Khi đi tới phía sau xe, đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, ngồi sớm trong góc. Nhà để xe thông với khu vườn nhỏ phía sau. Giang Tầm Dục ngồi sớm ở đó, không biết đang làm gì. Phản ứng đầu tiên của Quý Diêu Chu là tức giận. Hắn trầm mặt đến gần Giang Tầm Dục mới thấy rõ đứa nhỏ đang làm gì. Cậu đang ngồi sớm trên mặt đất, cẩn thận lau nước mưa trên người một con mèo con. Chính là con mèo mà Quý Diêu Chu đã đưa vào. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, mềm mại, không biết là đang nói chuyện với mèo hay là lẩm bẩm với chính mình. Mày cũng là bạn nhỏ không có nhà sao? Sao lại chạy vào đây được? Có phải là rất lạnh không? Đừng sợ, tao ở đây với mày. Quý Diêu Chu dừng bước, đứng sau lưng Giang Tầm Dục, cách đó 2-3 mét. Tiếng mưa che lấp toàn bộ tiếng bước chân của hắn, Giang Tầm Dục vẫn chưa phát hiện phía sau có một người khác. Mèo con rất ngoan, chắc là biết Giang Tầm Dục đang giúp nó. Toàn bộ hành trình đều trợn to đôi mắt tròn xoe nhìn Giang Tầm Dục, mặc cho Giang Tầm Dục cầm cái thảm lông dao động lại trên người nó. Giang Tầm Dục vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, thật ngoan. Xem mày ngoan như vậy, tao sẽ lén nói cho mày một bí mật. Hôm nay là sinh nhật của tao đó. Đêm nay, mày ở cùng với tao, được không? Mọi sự tức giận trong lòng Quý Dư Chu đều tan biến. Tất cả những gì còn lại chỉ là đau lòng. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng bị tắc nghẽn, không thể phát ra tiếng. Quý Dư Chu đứng sau lưng Giang Tầm Dục một hồi, cuối cùng cũng không nói gì. Quay trở về nhà, lặng lặng đặt bánh ngọt lên bàn, còn mình thì ngồi trên sofa bên cạnh, đợi Giang Tầm Dục quay lại. Khoảng một giờ sau, Giang Tầm Dục ôm thảm lên bước vào nhà, nhìn thoáng qua đã thấy Quý Dư Chu đang ngồi trên sofa. Quý Dư Chu đang cầm cốc cà phê và nhìn vào điện thoại di động, về rồi. Trong mắt Giang Tầm Dục thoáng hiện lên một tia kỳ lạ, cậu đi tới trước mặt Quý Dư Chu. Quý tiên sinh, sao hôm nay ngài về sớm vậy? Quý Dư Chu lúc này mới nhớ ra, mình thật sự về sớm hơn bình thường rất nhiều. Đứa nhỏ có lẽ đã quen với việc hắn về muộn như vậy, nên sẽ tranh thủ thời gian để xuống nhà chơi với mèo. Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Dư Chu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Đứa nhỏ hiểu rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết sinh hoạt cá nhân của cậu. Không biết ở trường, cậu quen biết ai và xảy ra chuyện gì. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Tầm Dục, chỉ vào chiếc bánh kem trên bàn. Mua cho cậu, thích không? Lúc này Giang Tầm Dục mới chú ý đến chiếc hộp sặc sỡ trên bàn. Với thân phận của Quý Dư Chu, Giang Tầm Dục không ngạc nhiên khi hắn biết ngày sinh của cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đích thân trở lại tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu ngu ngốc lặp lại lời nói của Quý Dư Chu. Cho tôi. Quý Dư Chu khẽ cau mày, không thích à? Hắn mua cái bánh theo sở thích của đứa nhỏ trong ấn tượng của mình. Quả nhiên, hắn vẫn chưa hiểu đủ. Vậy, cậu muốn ăn cái gì? Tôi dẫn cậu đi mua. Quý Dư Chu còn chưa kịp nói hết thì đã nhìn thấy đôi mắt của Giang Tầm Dục sáng lên. Đôi mắt xanh lam chớp chớp. Trong đôi mắt, lấp lánh tất cả đều là sao. Thật sự là cho tôi sao? Sợ hãi, khát vọng mang theo một chút khó mà tin nổi. Ánh sao lấp lánh lưu động, tựa như lập tức sẽ tan ra. Đột nhiên, trái tim của Quý Dư Chu có chút nhói đau. Chương 15. Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua. Giang Tầm Dục khắc chế cảm xúc trong lòng, đôi mắt xanh biếc nhìn Quý Dư Chu vài giây, mạnh mẽ kìm lại hơi nước trong đó. Cậu cúi đầu, tiếng nói như sùi mũi. Cảm ơn ngài. Quý Dư Chu đưa tay mở chiếc nơ xinh đẹp trên hộp bánh ra, chủ động bỏ qua đề tài này. Ăn thử xem nó có ngon không. Cái nơ bướm bằng lụa trượt khỏi lòng bàn tay hắn. Ngón tay thon dài cầm dao cắt một miếng bánh đưa cho Giang Tầm Dục. Chiếc bánh nhỏ hình tam giác được trang trí bằng hai quả dâu tây chín mọng, đẹp đến khó tin. Giang Tầm Dục tiếp nhận đĩa bánh, ăn một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Thật ra cậu không thích ăn bánh ngọt. Khi còn nhỏ, phần lớn bánh ngọt mua về nhà đều vào bụng của mẹ cậu. Chỉ là vào lúc này, mùi vị dường như khiến người ta bị nghiện. Cậu há miệng ăn một miếng lớn, nhét bánh đầy miệng. Không biết nước mắt đọng lại thành vũng từ lúc nào. Cậu cúi đầu, nỗ lực chớp mắt để nước mắt không rơi trên mặt bánh. Quý Dư Chu cũng tự tay cắt cho mình một miếng bánh, cầm nĩa đưa vào miệng. Vị ngọt béo ngậy, khó ăn như ấn tượng, nhưng hắn vẫn cầm nĩa, ăn từng chút một với Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục nhanh chóng đặt đĩa xuống, Quý Dư Chu tiện tay cầm một tờ khăn giấy đưa cho cậu. Cậu muốn ăn sao? Giang Tầm Dục lắc đầu, tâm trạng của cậu so với lúc nãy ổn định hơn rất nhiều. Cũng không cần nuốt những ký ức tuổi thơ đó vào trong bụng nữa. Cậu đặt đĩa thức ăn xuống, lấy giấy lau khóe mắt. Lúc này, khi bình tĩnh lại, thì cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu lại thất thố trước mặt của Quý Dư Chu. Cảm ơn ngài, Quý tiên sinh. Tôi chỉ là vừa mới nghĩ đến bố mẹ, họ... Không sao, Quý Dư Chu ngắt lời cậu. Không muốn cậu hồi tưởng những chuyện cũ nữa. Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua. Lời nói ra khỏi miệng, Quý Dư Chu liền nhớ tới mục đích ban đầu của mình khi đưa Giang Tầm Dục trở về. Nhớ thời cảm thấy chính mình đạo đức giả. Những mưu mô trên chiến trường hay những trò người lừa ta gạt trên thương trường cũng không khiến hắn chớp mắt dù chỉ một cái. Nhưng lúc này đây, hắn lại chán ghét chính mình không đủ thành tâm. Chính hắn cũng thấy buồn cười. Giang Tầm Dục cắn môi, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại nuốt hết những lời đó vào trong. Cảm ơn quý tiên sinh. Quý Dư Chu vốn dĩ muốn biết thêm một ít về Giang Tầm Dục. Nhưng không đến hai ngày sau, một vụ cướp biển hại người bị thương nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực quản hạt của hắn. Quý Dư Chu phải đến chia buồn và tiến hành điều tra, thường xuyên qua lại hai bên, liền kéo dài thời gian đến 2 tháng. Lúc hắn quay lại, không khí mùa đông đã rất nồng. 2 ngày trước còn đổ tuyết, ngọn cây bên đường vẫn còn phủ đầy tuyết chưa tan. Văn phòng của Quý Dư Chu nằm ở nơi sâu nhất của quân đoàn. Trước khi đến trạm gác, phải đi ngang qua sân huấn luyện của học sinh. Khi Quý Dư Chu ngồi xe đi ngang qua, thì tình cờ có một nhóm học sinh đang tập bắn súng. Tất nhiên, trong số đó không có Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu cho phép Giang Tầm Dục không tham gia khóa huấn luyện thực hành quan tử thương, mà bù lại bằng cách học các môn tự chọn khác. Nhưng Quý Dư Chu vẫn không nhịn được, nhìn đám học sinh đang tập trung tập luyện thêm mấy lần. Hành động của nhóm hải tặc dần trở nên hung hăng, rầm rộ. Hầu như ngày nào Quý Dư Chu cũng bận rộn đến tận khuya, thậm chí có lúc hắn còn phải ra tuyển tiến đối đầu trực diện với bọn chúng, không còn thời gian cho các hoạt động riêng tư. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng tìm hiểu tình hình của Giang Tầm Dục thông qua người máy quản gia ở nhà, nhưng chỉ hạn chế ở chuyện đứa nhỏ có ăn ngủ đúng giờ hay không. Còn những chuyện khác, Quý Dư Chu không có thời gian quan tâm. Nhìn những bóng dáng trẻ trung phấn chấn trên sân tập lúc này, Quý Dư Chu không tránh khỏi tự hỏi đứa nhỏ có cao lên không, có béo lên được chút nào hay không. Lúc trước đứa nhỏ quá gầy, hắn từng ôm lấy một lần cộm tay. Giang Tầm Dục tròn 18 tuổi, bởi vì còn đang đi học, hắn vẫn là người giám hộ của cậu. Nhưng đã lâu hắn không quan tâm đến cậu, trong lòng Quý Dư Chu cảm thấy hổ thẹn. Trở về văn phòng chỉnh đốn một chút, liền liên lạc qua thông tấn khí của người phụ trách quân đoàn. Vừa lúc giáo viên chủ nhiệm của Giang Tầm Dục, cô Nhiễm, không có lớp học. Khoảng 3 giờ sau, cô Nhiễm xuất hiện trong văn phòng của Quý Dư Chu. Mời ngồi. Quý Dư Chu mời cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự mình rót cho cô một tách trà. Cảm ơn ngài. Khí tức của Quý Dư Chu rất mạnh, cho dù hắn đã cố ý kiềm chế, không khí xung quanh vẫn băng giá. Cô Nhiễm vừa mới tốt nghiệp 2 năm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến như thế này. Khi cầm cốc lên, tay cô còn run run, nước trà nóng gần như bắn tung tóe ra ngoài. Đừng sốt sắng. Quý Dư Chu ngồi xuống ghế sofa đối diện với cô. Tôi chỉ muốn biết tình hình của Tầm Dục. Cô Nhiễm hít một hơi thật sâu, trên tay cầm một chiếc cốc giấy nóng hổi. Cô không dám che giấu điều gì, cố gắng hết sức để miêu tả chi tiết cuộc sống của Giang Tầm Dục ở trường. Năng lực thích ứng của Giang Tầm Dục còn mạnh hơn Quý Dư Chu tưởng tượng. Học sinh trong quân đoàn cũng thuần túy hơn. Không nhìn những cái khác, chỉ cần năng lực của bạn đủ mạnh, người khác sẽ công nhận bạn. Trải qua mấy kỳ kiểm tra hàng tháng, tuy thành tích của Giang Tạm Dục không phải là đỉnh cao, nhưng mỗi lần cậu đều có tiến bộ vượt bậc. Cô Nhiễm ở trong lớp khen cậu không chỉ có một lần. Nói đến đây, cô Nhiễm dừng một chút, ngước mắt, có tính thăm dò nhìn Quý Dư Chu ngập ngừng, trong mắt tràn đầy thành khẩn. Tôi thật sự cảm thấy đứa nhỏ này có tiến bộ rất lớn, không phải bởi vì ngài mà cố ý chăm sóc. Tôi biết. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Quý Dư Chu, cô Nhiễm cũng thả lỏng một chút, tiếp tục nhớ lại. Sau khi học sinh trêu chọc cậu rời đi, các bạn học trong lớp đều có chút tò mò về Giang Tầm Dục, nhưng bọn họ cũng không có thành kiến gì. Thêm vào đó, Giang Tầm Dục vốn trầm lặng, dè dặt, không hề gây chuyện. Mỗi lần thi cử cậu đều có tiến bộ rất lớn, thường xuyên qua lại, mọi người dần dần chấp nhận cậu là một phần tử của lớp. Cô Nhiễm cũng đề cập đến tên của 1-2 học sinh có quan hệ không tệ với Giang Tầm Dục, thậm chí là tên của học sinh thỉnh thoảng đi ăn cùng cậu. Điều duy nhất khiến cô Nhiễm bối rối chính là Giang Tầm Dục vẫn luôn đội chiếc mũ đen lớn. Mặc dù trước đó người phụ trách đã dặn dò rằng Giang Tầm Dục được phép đội mũ trong lớp, nhưng thời gian lâu như vậy đã trôi qua, Giang Tầm Dục hoàn toàn không có ý định cởi mũ ra. Cô Nhiễm không thể không cảm thấy có chút tò mò. Quý Dư Chu chăm chú lắng nghe, hào quang nghiêm nghị quanh người cũng tiêu tán không ít. Cô Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng vẫn thu hết can đảm để hỏi vấn đề này. Thành tích của Tầm Dục ở trong trường luôn rất tốt, nhưng tất cả chúng tôi đều tò mò tại sao cậu ấy vẫn luôn đội mũ. Trên bàn cà phê vang lên một tiếng vang nhẹ nhàng. Quý Dư Chu đặt tách trà lên bàn, nhàn nhạt nói, các học sinh khác trong lớp cũng nghĩ như vậy sao? Nếu không phải cô Nhiễm nhắc tới, Quý Dư Chu gần như đã quên mất đây thật sự là vấn đề mà trước đây hắn mơ hồ lo lắng. Trước đây Quý Dư Chu coi Giang Tầm Dục như một con tốt có thể lợi dụng, đưa cậu vào quân đoàn, chỉ cần cậu có thể thi đậu, không quan trọng là cậu bị các học sinh khác ở trong quân đoàn đối xử như thế nào. Ngay cả khi những học sinh khác đối xử tệ bạc với Giang Tầm Dục như những đứa trẻ trong cô nhi viện, điều đó chỉ sẽ càng khiến Giang Tầm Dục hết lòng tin tưởng và chỉ ỷ lại vào hắn. Chỉ là những thỏa hiệp và quan tâm hết lần này đến lần khác đã khiến Quý Dư Chu phải thừa nhận rằng hắn quan tâm đến Giang Tầm Dục hơn hắn nghĩ. Lúc trước, khi đưa Giang Tầm Dục về, thứ mà hắn coi trọng chính là sự thẳng thắn và trong sáng của đứa nhỏ. Nhưng bây giờ, chính sự thuần khiết đó lại khiến hắn nảy sinh lòng thương hại. Cô Nhiễm vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Quý Dư Chu, rồi gật đầu, đúng vậy, nhưng ngài cũng đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng thói quen sinh hoạt của Giang Tầm Dục và sẽ không bắt cậu ấy phải cởi mũ. Tôi biết rồi. Ngữ khí của Quý Dư Chu vẫn lãnh đạm. Nếu có thể, tôi sẽ để cậu ấy thử cởi mũ. Lần này, không phải để lấy lòng tin của thủ lĩnh hải tặc, mà là để đứa nhỏ có thể sinh tồn tốt hơn. Chương 16. Có bạn gái. Khi Quý Dư Chu về đến nhà, đèn trong nhà vẫn chưa bật. Khi cánh cửa được mở ra, một thứ tròn trịa lao tới, suýt chút nữa va vào người hắn. Quý Dư Chu cao mày trở nên cảnh giác. Một tiếng nói hưng phấn vang lên. Tiểu Tầm Dục, hôm nay sao lại trở về sớm? Từ sớm. Cuối cùng còn chưa nói xong, Tiểu C đã cảm thấy người trước mặt mình không đúng, vội vàng núp xuống. Quý Di Chu im lặng rút lại bàn tay di chuyển đến thắt lưng của mình, bật đèn lên. Tiểu C lảo đảo bay giữa không trung, màn hình trước mặt chỉ có thể lộ ra biểu tình mặt khóc. Tiểu C trưng vẻ mặt đưa đám, quy củ xin lỗi Quý Di Chu, xin lỗi Quý tiên sinh, tôi không biết là ngài quay lại. Thái độ của nó trước sau chuyển biến rất lớn. Quý Dư Chu trầm mặc một giây. Ngẫm lại, hắn đáng sợ như vậy ư? Tôi không tức giận. Quý Dư Chu thử dịu giọng, hỏi, Tầm Dục vẫn chưa trở lại sao? Cái đầu tròn vo của Tiểu Xê lăn lên lăn xuống, thấy Quý Dư Chu thật sự không có tức giận. Thanh âm cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường. Đúng vậy, cậu ấy thường về rất muộn. Để tôi, một cái máy ở nhà một mình. Quý Dư Chu khẽ cau mày, thời gian tan học ở quân đoàn rất sớm. Từ trước đến giờ cũng không ép buộc học sinh ở lại tự học như các trường bên ngoài. Theo lý thì Giang Tầm Dục không nên về muộn như vậy. Chẳng lẽ là có bạn gái? Quý Dư Chu tự cao cho rằng mình không phải người cổ hủ. Khi hắn còn đi học, cũng có rất nhiều người trong quân đoàn yêu sớm. Còn bây giờ, chỉ cần đời sống tình cảm của cấp dưới không ảnh hưởng đến công việc, thì hắn cũng sẽ không can thiệp. Chỉ là Quý Dư Chu cảm thấy trong lòng có chút khô khốc, không giải thích được. Hắn mới đi ra ngoài một thời gian ngắn, đứa nhỏ lại có thể nhanh chóng mở lòng với người khác như vậy sao? Hiếm khi Quý Dư Chu không quay lại phòng làm việc mà an vị ngồi trên sofa trong phòng khách để giải quyết chính vụ. Bầu không khí trong phòng hơi ngưng trệ một chút, nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Quý Dư Chu vẫn không hề hay biết. Tiểu Xê ở một bên run rẩy không dám cử động, nó sợ bất kỳ hành động nào của mình cũng sẽ chọc phải Quý Dư Chu, trực tiếp bị hắn đưa đến trạm tái chế phế liệu. Nó thử động đậy, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Quý Dư Chu lại quét qua người nó liền đứng yên tại chỗ không dám di chuyển. Nhân sinh quả thật quá khó khăn. Tiểu Xê âm thầm chăm sóc cho mình, rồi không ngần ngại bật chế độ ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Xê cảm thấy còn lâu hơn thời gian nó được đại tu trước khi xuất khỏi nhà máy. Cuối cùng, ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Tiểu Xê thở phào nhẹ nhõm, đèn trên đỉnh đầu lại lóe lên. Giang Tầm Dục vừa mở cửa, nhìn thấy Quý Dư Chu đang ngồi trên sofa. Cậu hơi sững sờ một chút, theo bản năng lùi lại nửa bước, muốn xem mình có đi nhầm chỗ không. Quý tiên sinh đã lâu không về, lâu đến mức trong lúc hoảng hốt, cậu nghĩ rằng trong căn nhà to lớn này chỉ có một mình cậu ở. Cậu khác với Quý Dư Chu, Quý Dư Chu có đủ mối quan hệ, cơ khí, phương tiện, muốn biết sinh hoạt của cậu như thế nào là chuyện quá đơn giản. Cho dù hắn không cố ý nhắc đến, thì thỉnh thoảng vẫn sẽ có người báo cáo tình hình của cậu cho hắn. Còn cậu thì sao? Cậu không có bất cứ con đường nào để tìm hiểu tin tức của Quý Dư Chu. Đã có lúc Giang Tạm Dục ngập ngừng thăm dò Tiểu Xê thử xem nó có biết tình hình bên Quý tiên sinh hay không, khi nào hắn sẽ quay lại. Nhìn đôi mắt tròn xoe của Tiểu Xê chỉ chuyển động một vòng, cũng chỉ có thể ủy khuất nói cho Giang Tạm Dục biết nó không đủ quyền hạn, không tra được nhiều thông tin như vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, cảm xúc không ngừng tích lũy. Cảm xúc này đã bị dồn nén quá lâu, cho đến khi nhìn thấy Quý Dư Chu mới chịu bộc phát. Trong ánh mắt của Giang Tầm Dục không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và mong nhớ. Cậu mở to mắt nhìn Quý Dư Chu. Quý tiên sinh, ngài về lúc nào vậy? Trong đôi mắt xanh trong veo thuần khiết kia không có một chút u ám. Vừa mới. Quý Dư Chu nhìn Giang Tầm Dục từ trên xuống dưới. Đứa nhỏ có vẻ cao hơn trước khi hắn đi, nhưng cậu vẫn khá gầy. Bây giờ là mùa đông, quần áo dày cộm, vẫn không che được thân hình gầy yếu của đứa nhỏ. Bầu không khí từ ban đầu tù động tan biến ngay khi Giang Tầm Dục bước vào cửa. Tiểu Xê đang run sợ trong lòng, cuối cùng cũng thả ra một hơi, Lặng lẽ từ sau lưng Quý Di Chu chạy về phòng của Giang Tầm Dục, giao phòng khách cho hai người họ. Đã không nói chuyện với Quý Di Chu quá lâu, Giang Tầm Dục nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ có thể lúng túng đứng ở cửa, cúi đầu nhìn chân mình. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng nghẹn ngào thốt ra một câu: đã lâu không gặp. Đứa nhỏ vẫn còn vẻ ngượng ngùng như trong ấn tượng. Tâm tình của Quý Di Chu tốt hơn hẳn, hắn cười nhẹ, ừ, ngồi xuống tâm sự. Ừ, Giang Tầm Dục ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bên cạnh Quý Di Chu, cởi mũ xuống đặt qua một bên. Quý Di Chu đi thẳng vào vấn đề: lúc thường cũng về muộn như vậy sao? Vâng, Giang Tầm Dục ngoan ngoãn đáp, hôm nay cũng gần như vậy. Lông mày Quý Di Chu hơi nhíu lại, đang tay đặt lên đùi, đi chơi với bạn. Không phải. Giang Tầm Dục lắc đầu, không hiểu ý tứ sâu xa của Quý Di Chu. Trường học cho phép ở lại tự học, tôi ở trường làm bài tập xong mới về nhà. Đôi lông mày đang cao của Quý Di Chu giãn ra một chút, ngay cả giọng nói cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Sao không làm ở nhà? Trong trường có giáo viên, có vấn đề nào không biết cũng có thể hỏi họ. Mà ở đây, trong ngôi nhà to lớn như vậy, chỉ có một mình cậu. Giang Tầm Dục không sợ cô đơn, ở giữa đám người cũng rất hiếm khi mở miệng trò chuyện. Tuy rằng trước đây không thường xuyên nói chuyện với Quý Di Chu, nhưng ít nhất cậu biết rằng Quý Di Chu đang ở đây. Bây giờ khi nhìn thấy chút ánh sáng rồi đột nhiên trở lại bóng tối, cậu không tránh khỏi có chút không quen. Đương nhiên, Giang Tầm Dục không thể nói những lời này với Quý Di Chu. Cậu cũng không thể nói ra, cậu chỉ âm thầm hy vọng Quý Di Chu thỉnh thoảng sẽ bố thí cho cậu một tia sáng. Biết được đứa nhỏ không đi chơi với một cô bạn gái nhỏ nào đó, tâm trạng của Quý Di Chu cũng thông thuận hơn rất nhiều. Nhưng niềm vui vừa lóe lên, hắn chợt ý thức được những gì hắn đã nói. Hắn từng nói mỗi đêm sẽ để dành cho cậu nửa tiếng để cậu có thể hỏi hắn những vấn đề mà cậu không biết. Với tâm hồn mỏng manh của đứa nhỏ, sợ rằng cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Quý Di Chu thở dài từ đáy lòng, dù sao hắn cũng đã thất hứa. Giọng của Quý Di Chu trầm hơn một chút. Tình hình bên kia cơ bản đã ổn định, khoảng thời gian còn lại này tôi sẽ ở nhà cậu. Tiếp theo hắn hơi không biết nên nói gì. Trên bàn đàm phán, những lời người lừa ta gạt hắn có thể nói rất nhiều. Nhưng đối với Giang Tầm Dục, hắn đã thất hứa một lần, không thể hứa hẹn thêm được gì, vì sợ cậu sẽ lại thất vọng lần nữa. Chỉ là phản ứng của Giang Tầm Dục hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Quý Di Chu. Ánh mắt của cậu đột nhiên sáng lên, trong suốt hơn cả viên ngọc bích mới được gột sữa. Thật sao? Nhận thấy mình có chút lỗ mãng, ngữ khí của cậu hạ xuống, trong mắt vẫn không giấu được vẻ vui sướng. Vậy tôi buổi tối trở về có được không? Cẩn thận từng ly từng tí, thẳng thắn không có một tia oán giận, Quý Di Chu mềm lòng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ừ, về đi. Chưa bao giờ hắn lại chân thành như lúc này. Nghe giáo viên của cậu nói thành tích thường ngày của cậu rất tốt, cố gắng lên, đợi đến Tết tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Chương 17, hai người thật sự biết nhau sao? Trạng thái của Giang Tầm Dục mấy hôm nay không đúng lắm, ngay cả bạn cùng bàn Thẩm Khâu Dương của cậu cũng thấy như vậy. Tuy rằng bình thường cậu cũng rất chăm chỉ học hành, nhưng bây giờ cả ngày cậu hầu như không rời khỏi chỗ ngồi, ngay cả việc uống nước hay đi vệ sinh cũng ngại lãng phí thời gian. Buổi tối cậu lại rời đi rất sớm, như thể đang chạy về nhà để tham gia một sự kiện long trọng gì đó. Cuối cùng, lúc tan học buổi tối, Thẩm Khâu Dương không chịu nổi nữa, ho khan hai tiếng, ngang Giang Tầm Dục đang thu dọn đồ đạc của mình. Này, Giang Tầm Dục, mấy ngày nay cậu lại làm sao vậy? Giang Tầm Dục ngẩng đầu, một hồi cũng không có phản ứng lại. Cái gì? Đừng giả vờ nữa, Thẩm Khâu Dương chật chật hai tiếng, lắc đầu một cái. Nhìn vẻ mặt của cậu đi, lúc cậu làm bài tập cũng không nhịn được cười. Nói đi, gặp được chuyện tốt gì, chia sẻ chút nào. Thật ra Giang Tầm Dục đang đội một chiếc mũ lớn, Thẩm Khâu Dương hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện của cậu, bất quá chỉ là đang gạt cậu thôi. Nguyên lai rõ ràng như vậy sao? Giang Tầm Dục bị lừa đến mức hoàn toàn quên mọi chuyện, thật thà nói ra sự thật. Là Quý tiên sinh đã về. Quý tiên sinh? Thẩm Khâu Dương sửng sốt, ý cậu là Quý thượng tướng sao? Hai người thật sự biết nhau sao? Sau khi Trác Hương Sương chuyển đi, trong lớp vẫn có tin đồn về Giang Tầm Dục và Quý Di Chu, phỏng đoán không thể trách trời sự thật. Giang Tầm Dục không biết thái độ của Quý Di Chu, sao chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của Quý Di Chu, nên không bao giờ thừa nhận hay phủ nhận. Nhóm học sinh không ăn được dưa thật, tin đồn cũng dần lắng xuống. Thẩm Khâu Dương thoạt nhìn không tin tưởng lắm. Giang Tầm Dục tính tình quái gở, lạnh nhạt, sinh hoạt đơn giản, bất quá nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến tư lệnh cao cao tại thượng. Lúc này nghe thấy lời của Giang Tầm Dục, y hoàn toàn ngẩn ra. Giang Tầm Dục tự biết mình lỡ lời, nhưng cậu không thể rút lại những gì mình đã nói. Vì vậy, cậu phải khẽ ừ một tiếng và âm thầm cầu xin Thẩm Khâu Dương đừng hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ là chuyện lớn như vậy, Thẩm Khâu Dương làm sao có thể nhịn không hỏi. trợn mắt mắt mồm, kinh ngạc nhìn Giang Tầm Dục. Vậy thì, hai người có quan hệ gì? Giang Tầm Dục nhẹ nhắm mắt lại, chuyện gì nên đến vẫn phải đến. Chỉ là cậu thật sự không biết miêu tả mối quan hệ của mình với Quý Di Chu như thế nào. Không biết. Thẩm Khâu Dương chấm hỏi. Cũng may Thẩm Khâu Dương hiểu rõ tính tình của Giang Tầm Dục. Biết Giang Tầm Dục không cố ý chiếu lệ. 80% là không tiện nói. Y suy nghĩ một chút thay đổi vấn đề. Vậy thì, Quý Thượng Tướng là người như thế nào? Chuyện này chắc là nói được nhỉ? Chỉ là chỉ huy quân đội trẻ nhất đế quốc. Quý Di Chu có thể được gọi là một huyền thoại. Nếu như mối quan hệ giữa hai người không thể hỏi, thì nói bóng nói gió chuyện của Quý Di Chu vài câu chắc là được hả? Giang Tầm Dục nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Ngài ấy là người tốt. Thẩm Khâu Dương ba chấm. Được rồi, Thẩm Khâu Dương đã đăng xuất cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, với sự rình rập của mình, Thẩm Khâu Dương vẫn dụ được Giang Tầm Dục nói vài lời. Giang Tầm Dục là người hướng nội, không để tâm tư lộ ra ngoài, cậu sẽ không bao giờ nói những chuyện này với người ngoài. Chỉ là sự nhiệt tình của Thẩm Khâu Dương. Hơn nữa, cậu cần người nói chuyện với mình, nên cuối cùng cậu cũng thả lỏng một phần, nói với Thẩm Khâu Dương chuyện của Quý Di Chu giúp cậu học bổ túc. Thẩm Khâu Dương trợn to hai mắt, không khỏi thở dài. Tớ thật sự không ngờ rằng Quý Thượng Tướng sẽ làm những chuyện mà những người phàm chúng ta sẽ làm. Tớ còn tưởng ngày ấy không dính khói bụi nhân gian, lúc thường chỉ ăn cánh hoa. Giang Tầm Dục ba chấm. Cậu thì thào, đừng nói cho ai biết. Đã biết, đã biết. Thẩm Khâu Dương nghiêm túc gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ khiếp sợ. Tớ chỉ là không thể tin được, yên tâm, tớ sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Giang Tầm Dục gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi vội vàng về nhà. Trên đường không dám có chút chậm trễ, thậm chí hận mình không thể bay lên. Có thể nhanh chóng về nhà, chỉ là khi cậu về đến nhà, đèn đã tắt hết, không có một tia sáng. Quý Di Chu không có ở nhà. Niềm vui sướng của Giang Tầm Dục bị rút cạn, động tác cả người trở nên uể oải. Cậu từ từ thay giày và chậm chạp bước về phòng. Không bật đèn, trực tiếp nằm gục xuống giường. Chăn bông mềm mại che đi cơ thể cậu. Bên cạnh vang lên một giọng nói hưng phấn. Tiểu Tầm Dục, hôm nay cậu về rất sớm. Giang Tầm Dục lăn người. Mặc kệ tiểu xe lãm nhảm, đứng dậy xuống giường, bật đèn, ngồi xuống bàn học. Tiểu xe đến gần Giang Tầm Dục, thân hình tròn trịa. Chặn mất ánh sáng của ngọn đèn, buộc Giang Tầm Dục phải ngẩng đầu lên. Làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Không có. Giang Tầm Dục vươn tay, giơ tiểu xe ra khỏi đèn bàn, tiếp tục viết đề. Cậu cầm bút, xem qua câu hỏi, nửa ngày cũng không viết được một chữ. Tiểu xe vẫn chưa chịu thua, lại nhảy lên sách bài tập. Đến cùng là làm sao vậy? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết. Giang Tầm Dục im lặng một lúc, đặt bút trên tay xuống nói nhỏ. Quý tiên sinh không có về. Cậu cắn môi dưới trầm thấp nói. Cậu nghĩ tối nay quý tiên sinh có về không? Đây là lần đầu tiên tiểu xe nhìn thấy dáng vẻ như đưa đám của Giang Tầm Dục. Trong lòng có chút hoảng hốt, luống cuống tay chân an ủi cậu. Màn hình điện tử trước mặt không ngừng thay đổi những biểu cảm phong phú. Nhất định sẽ về, không phải hôm qua hai người đã nói xong rồi sao? Đúng vậy, vốn dĩ bọn họ đã hẹn gặp lại vào buổi tối, nhưng giống như nhiều đêm không có Quý Di Chu trước đây, Giang Tầm Dục về đến nhà, cả căn phòng đều đen kịt, không có một chút nhân khí. Đáng sợ nhất là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Điều này còn khó chịu hơn là cầu mà không được. Ừ. Giang Tầm Dục cẩn thận giấu giếm cảm xúc trong lòng, như thường lệ. Cậu từ nơi bí mật nhất trong ngăn kéo tìm được tờ giấy nháp mà Quý Di Chu đưa cho cậu lần trước, nghiêm túc nhìn một lần, lại lần nữa cẩn thận hết mức để lại chỗ cũ. Chương 18. Bây giờ đây là nhà của cậu. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, đặc biệt chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Một vòng, hai vòng, đã gần đến thời gian hai người ước định rồi mà Quý Di Chu vẫn chưa về. Trái tim Giang Tầm Dục chùng xuống từng chút ngột ngạt. Cậu không trách Quý Di Chu. Thân phận của Quý Di Chu, hắn có quá nhiều thứ phải bận tâm. Mỗi chuyện đều quan trọng hơn bài tập về nhà của Giang Tầm Dục, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà khổ sở, mong được gặp Quý tiên sinh. Cuối cùng kim đồng hồ lẳng lặng chuyển sang phải. 9 giờ tối là thời gian hai người thống nhất, Giang Tầm Dục sẽ đến thư phòng của Quý Di Chu để bổ túc. Giang Tầm Dục thở dài một hơi, tận đáy lòng. Nhớ thời, không thể diễn tả được tâm trạng của mình hiện tại. Ngón tay của cậu nắm chặt bút, đầu ngón tay đau nhói. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Tiếp theo là tiếng bước chân có chút vội vàng đi lên lầu. Cửa phòng của Giang Tầm Dục bị gõ vang. Là Quý tiên sinh. Giang Tầm Dục nghe được tiếng nhịp tim rộn ràng của chính mình. Cậu gần như là nhảy khỏi ghế để chạy ra mở cửa. Ánh mắt của Quý Di Chu có chút uể oải, nhưng ngữ khí là dịu dàng. Xin lỗi, hả là không muộn chứ? Thế lực hải tặc càng ngày càng mạnh. Bốn quân đoàn cùng nhau tổ chức hội nghị video cùng nhau chống lại hải tặc. Nói qua nói lại, hội nghị kéo dài đến tận tối. Sau khi hội nghị kết thúc, hắn liền vội vã về nhà. May là hắn về kịp. Mới Quý Giang Tầm Dục trở nên chua xót, nhanh chóng cúi đầu che giấu sự thất thố của mình, thấp giọng nói: "Không có." Tiểu Xế bên cạnh cũng không thể ngồi yên, ong ong bay lên tới giữa hai người họ. Nó hào hứng nói với Quý Di Chu: "Quý tiên sinh, cuối cùng ngài cũng về rồi, Tiểu Tầm Dục đang chờ ngài." "A a." Giang Tầm Dục luống cuống kéo Tiểu Xế lại, giữ chặt miệng của nó. Quý Di Chu nở nụ cười: "Chờ đến cuốn rồi." Giang Tầm Dục vội vàng lắc đầu: "Cậu nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng nhịn không được mà hỏi, ngài đặc biệt quay về sao?" "Vì cậu, vì một đứa trẻ nhặt được, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Không ưu tú, thậm chí còn có vẻ ngoài khác thường, mà hắn đặc biệt quay về sao?" "Ừ." Quý Di Chu không để ý mà nở nụ cười: "Bên quân đoàn tạm thời, có việc phải làm." Bàn tay Giang Tầm Dục giấu ở dưới ống tay áo, nắm chặt thành nắm đấm. "Kỳ thật, ngài không cần..." "Không." Quý Di Chu ngắt lời cậu. "Nếu tôi đã hứa với cậu, tôi sẽ không nuốt lời." Cạch một tiếng, Giang Tầm Dục dường như có thể nghe thấy âm thanh tan vỡ của lớp vỏ dày bên ngoài trái tim đã đóng băng từ lâu của mình. Một dòng máu nóng truyền vào trái tim, từ trái tim chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Quý Dư Chu trở về phòng thay quần áo, sau đó đứng dậy đi vào phòng làm việc. Giang Tầm Dục đã đợi hắn được một lúc. Thư phòng của Quý Dư Chu đơn giản hơn so với phong cách trang trí của toàn bộ ngôi nhà. Vách tường màu trắng, bàn làm việc và hai kệ sách màu đen bên cạnh trưng đầy đủ những quy hiệu mà Quý Dư Chu giành được trong các trận chiến. Ngoài ra không có gì khác. Sau khi Quý Dư Chu dẫn Giang Tầm Dục vào thư phòng, liền bảo cậu đợi ở đây. Giang Tầm Dục không dám lộn xộn đồ của Quý Dư Chu, chỉ dám len lén nhìn vô số huân chương của Quý Dư Chu. Trên đó còn có một số bức ảnh của Quý Dư Chu. Giang Tầm Dục lén lút nhìn cậu. Cậu thấy đôi mắt như hồ sâu của Quý Dư Chu, lập tức tựa như có tật giật mình thu hồi ánh mắt. Trong phòng làm việc còn có một ít tư liệu. Giang Tầm Dục sợ làm rối tung đồ đạc của Quý Dư Chu nên không dám ngồi xuống. Ngay cả khi Quý Dư Chu vào cửa, cậu vẫn đứng đó, sách và bút trong tay cũng không đặt xuống. Quý Dư Chu cao mày, lấy mấy thứ trên tay cậu xuống, đặt lên bàn làm việc. Sao không ngồi xuống? Giang Tầm Dục cắn môi dưới, chờ ngài. Nội tâm của Quý Dư Chu thở dài. Đã lâu không trở lại, hắn cảm thấy đứa nhỏ ở trước mặt mình gò bó không ít. Hắn tự đi dời một cái ghế, đặt ở bên bàn làm việc, ngồi đi. Giang Tầm Dục quy củ ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi, thắt lưng thẳng tắp. Thấy đứa nhỏ vẫn còn căng thẳng như vậy, Quý Di Chu cố ý trêu chọc hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Giang Tầm Dục sửng sốt, không biết tại sao Quý Di Chu lại hỏi câu này, theo bản năng đáp: "18 tuổi, đúng không?" Quý Di Chu cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm sách giáo khoa của Giang Tầm Dục lên xem. "Tôi còn tưởng cậu mới học tiểu học, ngồi nghiêm túc như vậy." Thân thể của Giang Tầm Dục hơi cứng lại. Quý Dư Chu nói tiếp: "Ở nhà không cần cậu câu nệ như vậy." Sau đó Giang Tầm Dục mới nhận ra Quý Dư Chu đang trêu chọc mình. Trên mặt có chút nóng lên, lúng túng cúi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng cảm giác xa cách với Quý Dư Chu dường như đã lặng lẽ biến mất. "Đúng vậy, bây giờ đây là nhà của cậu." Giang Tầm Dục vẫn đang xem số học. Nói cho cùng, Giang Tầm Dục không được học qua chương trình chính quy, nền tảng của Giang Tầm Dục rất kém. Dù mỗi ngày cậu đều học đến 11-12 giờ khuya, nhưng mỗi khi làm bài kiểm tra, toán học vẫn là môn kìm hãm cậu lại. Cậu sợ Quý Dư Chu ghét bỏ cậu ngu ngốc, nên cố gắng bỏ bớt những câu mà cậu không hiểu. Những câu hỏi này không khó đối với Quý Dư Chu. Hắn nhìn tổng quát một lượt, những câu hỏi mà Giang Tầm Dục không biết đều tập trung ở một số dạng. Mỗi dạng Quý Dư Chu sẽ chọn một câu để giảng cho Giang Tầm Dục. Nói xong, vừa đúng nửa giờ trôi qua. Giang Tầm Dục thấp giọng nói cảm ơn. Quý Dư Chu trả sách lại cho cậu, nhưng không có ý để cậu rời đi. Phần còn lại, cậu ở đây làm đi. Nếu còn gì không hiểu, có thể hỏi lại tôi. Giang Tầm Dục nâng mắt lặng lẽ nhìn Quý Dư Chu. Quý Dư Chu đã mở qua não ra, chuẩn bị tiếp tục giải quyết chính vụ. Từ góc độ của Giang Tầm Dục ngồi, cậu không thể nhìn thấy nội dung trong quan não của Quý Dư Chu. Nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt của Quý Dư Chu. Giang Tầm Dục nhìn đến có chút sững sờ. Quý Dư Chu ho khan hai tiếng, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Nhìn gì vậy?" Giang Tầm Dục đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng thu hồi tầm mắt. "À, thật xin lỗi." Quý Dư Chu vừa phát hiện đứa nhỏ đang nhìn trộm, liền nhịn không được nói. Không ngờ cậu không những không có ý kiềm chế mà càng thêm liều lĩnh nhìn. "Tôi đẹp lắm à?" Giang Tầm Dục xấu hổ suýt chút nữa chui xuống gặp bàn, bối rối đến mức không nghe được Quý Dư Chu hỏi cái gì, theo bản năng đáp: "Đẹp." Khụ khụ, Quý Di Chu không ngờ đứa nhỏ lại thẳng thắn như vậy, nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới ho khan hai tiếng. Mau làm bài đi. Trang Tầm Dục có chút lúng túng, vội vàng cúi đầu làm bài, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Di Chu nữa. Một bầu không khí vi diệu lặng lẽ lan tỏa xung quanh hai người. Chương 19. Không phải cậu phát tình chứ? Trang Tầm Dục không dám phân tâm nữa, Quý Di Chu cũng tiến vào trạng thái làm việc. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường và tiếng Trang Tầm Dục thỉnh thoảng đang lật sách. Thời gian nghiêm túc luôn trôi qua một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt, Quý Di Chu so bóp sống mũi đau nhức. Lúc này đã 11 giờ tối, hắn ngã lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Giang Tầm Dục vẫn đang nằm ngoài trên bàn làm bài tập. Giang Tầm Dục hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, bất giác cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Quý Di Chu. Đứa nhỏ vẫn đang tuổi lớn, không thể ngủ quá muộn. Quý Di Chu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Giang Tầm Dục theo tiếng ngẩng đầu. Quý Di Chu nói, đã muộn rồi, hôm nay đến đây thôi. Giang Tầm Dục nhìn đồng hồ, mới 11 giờ, ngày thường cậu phải học đến sau 11 giờ mới nghỉ, chỉ là Quý Di Chu đã hạ lệnh trục xuất, cậu không thể xấu hổ ở lại, gật đầu, vâng. Cậu thu dọn đồ đạc, đứng dậy, quy củ cúi đầu chào Quý Di Chu, cảm ơn Quý tiên sinh. Ừ, Quý Di Chu cười nhẹ, nghỉ ngơi sớm đi. Giang Tầm Dục xoay người, đi được hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thân hình dừng lại một chút, sau đó lại xoay người đi tới trước mặt Quý Di Chu. Quý tiên sinh, làm sao vậy? Vẻ mặt Giang Tầm Dục có chút do dự, ngập ngừng nhìn mặt bàn. Tôi có thể lấy tờ giấy nháp ghi các bước giải đề mà ngài đã viết được không? Tôi muốn xem lại một lần nữa. Giang Tầm Dục càng nói càng trầm giọng, xấu hổ cúi đầu. Đương nhiên, Quý Di Chu bật cười, đưa tờ giấy nháp vốn định ném vào thùng rác cho Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục đưa tay đón lấy, ngón tay vô tình lướt qua đầu ngón tay của Quý Di Chu, thân hình của cậu dừng một chút, cầm lấy tờ giấy nháp ôm vào trong ngực, lại nói tiếng cảm ơn rồi rời khỏi thư phòng như chạy trốn. Ngồi trước bàn làm việc, Quý Di Chu lặng lẽ mỉm cười nhìn bóng lưng đứa nhỏ vội vàng chạy trốn. Ngón tay của hắn chạm vào nơi vừa rồi hai người chạm nhau, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục trở về phòng, đóng cửa lại, nhẹ nhàng dựa lên cửa, tim đập như nổi trống. Rõ ràng chỉ là chạm vào đầu ngón tay, cậu không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tự mình hiến dâng bản thân cho người đàn ông thành thục và dịu dàng kia. Tiểu Xê từ bên cạnh nhảy ra. Tiểu Tầm Dục, sao mặt của cậu lại đỏ như vậy? Thân thể không khỏe sao? Không có. Giang Tầm Dục lắc đầu, đi tới bàn học nhỏ ngồi xuống. Tiểu Xê vẫn không thà. Nhưng theo hệ thống giám sát, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cậu đều vượt quá tiêu chuẩn. Theo tài liệu, đây có thể là... Giang Tầm Dục vươn tay bịt kín miệng Tiểu Xê. Cơ thể tròn vo của Tiểu Xê kêu lên ầm ầm, bề mặt vẫn rất nhẵn nhụi, dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Giang Tầm Dục, bay tới một nơi mà Giang Tầm Dục không thể với tới. Trên màn hình điện tử hiện lên một cái mặt quỷ. Tiểu Tầm Dục, không phải cậu phát tình chứ? Giang Tầm Dục ba chấm. Người máy trí tuệ nhân tạo này có vẻ rất ngu ngốc. Không bằng đem nó. Tiểu Xê phân tích rất bài bản, sắc mặt ửng đỏ, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập. Cậu lại nói là không bị bệnh, chẳng phải là triệu chứng động dục trong sách nói đến sao? Câm miệng. Cậu có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ rằng cuốn sách được tham chiếu bởi người viết hệ thống của Tiểu Xê là hộ lý hàng ngày cho lợn mẹ. Giang Tầm Dục mặc kệ Tiểu Xê nói nhảm, đứng dậy đi tắm rửa. Vẻ ửng hồng trên mặt sốt cuộc cũng tiêu tán. Trước khi ngồi vào bàn học một lần nữa, cậu gấp những tờ giấy của Quý Di Chu lại như bảo bối, để chúng vào ngăn kéo dưới cùng với những tờ giấy lúc trước. Cậu không dám thừa nhận trong lòng cậu đã bắt đầu có những hy vọng xa vời đối với Quý tiên sinh. Quý Di Chu ngủ ít, cũng quen ngủ muộn. Sau khi Giang Tầm Dục rời đi, hắn đọc tài liệu thêm một lúc, đến tận hừng đông cũng không thấy buồn ngủ. Hắn tắt quang não, đi tắm rửa sạch sẽ, theo thói quen xuống lầu uống một cốc nước lạnh. Hắn vô tình phát hiện ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe cửa phòng của Giang Tầm Dục. Quý Di Chu liếc nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ sáng, đứa nhỏ vẫn chưa ngủ. Quý Di Chu khẽ cau mày, đi đến phòng của cậu gõ cửa. Không có ai đáp lại, Quý Di Chu đưa tay mở cửa ra. Giang Tầm Dục nằm úp sấp ở trên bàn, Tiểu Xê cũng đang nhấp nháy đèn đỏ, đang trong trạng thái vừa nạp điện vừa ngủ. Quý Di Chu tiến lại gần, Giang Tầm Dục nằm trên bàn ngủ ngon lành, dưới tay vẫn còn bài tập. Quý Di Chu lắc đầu, lấy chăn đắp cho cậu. Khi hắn rời đi thì chân vô tình đá phải bàn, lúc này hắn mới phát hiện ra ngăn tủ dưới cùng của bàn học vẫn còn mở. Trong tủ trống không, ánh mắt của Quý Di Chu tự nhiên hướng lên trên, Trong nháy mắt, liền thấy một vài mảnh giấy bị cánh tay gầy guộc của Giang Tầm Dục đè lên. Ở trên cùng là tờ giấy mà Quý Dư Chu viết các bước giải đề. Lấy làm ví dụ nên giấy nháp của Quý Dư Chu đều là giấy tái chế, chất giấy không tốt lắm, vừa mỏng vừa mềm, thời gian lâu chữ trên giấy cũng bị nhòe. Quý Dư Chu muốn lấy tờ giấy ra xem, nhưng Giang Tầm Dục lại mơ màng hừ hừ hai tiếng, cánh tay càng ấn chặt tờ giấy hơn nữa, giống như đang bảo vệ bảo bối. Quý Dư Chu không ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chuyện gì đang xảy ra. Đứa nhỏ trân trọng tất cả những gì hắn viết, thậm chí còn cất nó vào ngăn kéo bí mật nhất như một bảo bối. Trong lòng Quý Dư Chu dâng lên một cảm giác khó tả. Thật sự mà nói, chỉ cần một chút bố thí cũng đủ khiến cậu một mực trung thành. Hắn nhìn Giang Tầm Dục đang ngủ trên bàn, cho dựa một chút, bỏ chiếc chăn vừa đắp sang một bên, vòng tay dưới đầu gối của cậu bế cậu lên. Nghe thấy tiếng động soạt soạt, Tiểu Xê mở mắt ra, đèn báo hiệu trên đầu lập tức đổi màu. Xuyệt. Quý Dư Chu liếc nhìn nó, ra hiệu cho nó đừng phát ra âm thanh. Giang Tầm Dục vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, bị Quý Dư Chu ôm lấy như thế này, áo trên vai liền trượt xuống, lộ ra một nửa khuôn ngực sạch sẽ trơn bóng. Lúc trước Quý Dư Chu đã mua cho cậu rất nhiều loại thuốc để xoa sẹo, tác dụng của thuốc cũng không tệ, những vết sẹo chuyển sang màu xanh đen đều dần mờ đi, còn lại một số vết sẹo hơi đỏ có thể biến mất hoàn toàn theo thời gian. Chỉ là vào lúc này, những vết sẹo đỏ đó rơi xuống trên người Giang Tầm Dục giống như những cánh hoa điểm xuyết trên da. Hầu kết của Quý Dư Chu bất giác lan lên lan xuống. Đứa nhỏ trưởng thành càng ngày càng đẹp. Hắn quay mặt đi không nhìn nữa, bế Giang Tầm Dục lên giường, vươn tay giúp cậu sửa sang quần áo. Sau khi giúp Giang Tầm Dục đắp chăn bông, Quý Dư Chu vội vàng rời đi, để lại Tiểu Xê đang lơ mơ nghi đầu không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Chương 20: Dung túng. Ánh mặt trời chiếu vào chăn bông mềm mại, Giang Tầm Dục âm ừ trở mình, cậu đột ngột thức tỉnh, như guồng quay bật dậy khỏi giường, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu nhớ tối hôm qua cậu đang làm bài tập trên bàn học, trong lúc ấy cậu đã lấy những tờ giấy mà Quý Dư Chu viết ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sau đó cậu có chút buồn ngủ, muốn nằm lên bàn chợp mắt một chút, không ngờ khi cậu mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng, chỗ ngủ còn chuyển từ bàn học thành giường của mình. Tiếng Giang Tầm Dục rời giường đánh thức Tiểu Xê đang ở bên cạnh, đến đầu của nó lấp lóe tia sáng từ chỗ thiết bị nạp điện bay lên, bay tới trước mặt của Giang Tầm Dục. Chà, chào buổi sáng. Giang Tầm Dục ngồi trên giường, nhìn thẳng vào chăn bông đang đắp trên người. Một lúc sau mới chậm rãi hỏi, Tiểu Xê, ngày hôm qua, làm sao tôi trở lại giường? Tiểu Xê, vừa được nạp điện xong, hệ thống cũng đang ở trạng thái khởi động. Toàn bộ hệ thống cũng lơ mơ, dĩ nhiên nói, Quý tiên sinh ôm cậu về. Ngữ khí của nó như thế, đây là một vấn đề rất nhỏ. Nhưng Giang Tầm Dục biết không phải vậy. Lúc cậu tạm biệt Quý Dư Chu trước khi trở về phòng, Quý tiên sinh bảo cậu đi ngủ sớm. Cuối cùng, cậu đã bị Quý tiên sinh bắt gặp và thậm chí còn bế trở lại giường. Điều quan trọng nhất là bàn học của cậu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng nghĩa với việc chữ viết tay của cậu giấu kín trước đó cũng bị phát hiện. Giang Tầm Dục rũ mắt, sắc mặt tái nhợt. Cậu đã nói dối Quý tiên sinh, nói rằng cậu sẽ đi ngủ, đã vậy còn giấu đồ đạc của Quý tiên sinh mà không được hắn cho phép. Lừa dối, tư tàn, không quan tâm mục đích là gì, dù lớn hay nhỏ, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra trong quân đoàn. Hơn nữa, đối tượng còn là chỉ huy quân đoàn cấp cao. Cậu chậm chạp mặc quần áo vào, rửa mặt xong xuôi thì chậm rãi mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động. Chào buổi sáng. Giọng nói trầm ổn tự tính của Quý Di Chu truyền đến, động tác đóng cửa của Giang Tầm Dục cứng ngắc. Quay người lại, cứng rắn chào hỏi với Quý Di Chu. Quý tiên sinh, chào buổi sáng. Quý Dư Chu an vị ở bàn ăn, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu. Xuống đây đi. Giang Tầm Dục bước xuống, quy củ đứng trước mặt của Quý Dư Chu, trầm giọng nói, Quý tiên sinh. Làm sao? Quý Dư Chu không ngẩng đầu lên, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. Tối hôm qua, Giang Tầm Dục nói chuyện chậm rì rì, nỗ lực tìm từ ngữ, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, đành ngậm miệng lại. Quý Dư Chu nhìn thấy phản ứng của Giang Tầm Dục trong mắt, trong lòng không khỏi bật cười. Hắn có thể đoán được tâm tư của đứa nhỏ, nhưng hắn thật sự không để ý. Đứa nhỏ mà, không có nhiều lòng dạ như vậy, lén học buổi tối cũng chỉ vì mong tiến bộ nhanh hơn. Còn những thứ cậu giấu đi cũng chỉ là một vài mẫu giấy vụn. Không, trong mắt của Quý Dư Chu, chúng là giấy vụn, nhưng trong mắt của Giang Tầm Dục, chúng là bảo vật. Cả người Giang Tầm Dục đều căng thẳng, Quý Di Chu không đành lòng tiếp tục trêu chọc cậu. Vì vậy hắn nói, nếu cậu thích chữ viết của tôi, lần sau tôi sẽ viết cho cậu. Ánh mắt Giang Tầm Dục đột nhiên sáng lên, chớp mắt nhìn Quý Di Chu. Giống như một loài động vật nhỏ, ngài không trách tôi. Quý Di Chu cười, đứa nhỏ này. Tuy nhiên, chuyện gì nên nhắc thì vẫn phải nhắc. Quý Di Chu nghiêm túc hơn một chút. Lần sau, muốn thứ gì thì sớm nói cho tôi biết, biết không? Giang Tầm Dục vội vàng gật đầu, cảm thấy Quý tiên sinh tốt đến mức không thể tốt hơn. Với sự dung túng của Quý Di Chu, một cuộc khủng hoảng lớn đã tan thành mây khói. Sau mấy tháng trời ở thành tinh xa xôi, cuối cùng Quý Di Chu cũng có thời gian ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, ăn sáng xong, tiếp tục ngồi ở bàn ăn, đọc báo. Nhưng hôm nay không phải cuối tuần, Giang Tầm Dục còn phải đi học. Giang Tầm Dục thu dọn bát đĩa, đeo cặp sách, đội mũ trùm đầu, chào tạm biệt Quý Di Chu rồi đến rời đi. Quý Di Chu nhìn động tác của đứa nhỏ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền gọi cậu. Đợi đã, Quý Di Chu đi tới gần cậu. Nghe thầy cô của cậu nói, lúc học, cậu vẫn luôn đội mũ, Giang Tầm Dục có chút cứng ngắc. Cậu vẫn luôn nhớ Quý Di Chu đã nói, muốn cậu từ từ cởi mũ xuống. Cậu cũng không muốn Quý Di Chu đợi quá lâu. Cậu đã từng thử, đã từng cố gắng, nhưng ngay khi ngón tay đặt lên vành nón, cơ thể của cậu sẽ không tự chủ được mà run lên. Ngay sau đó, những ký ức đau buồn khi đó đã tràn về. Âm thanh của Giang Tầm Dục phát ra khô cứng, vâng. Cậu cúi đầu, giọng nói phát ra từng chữ, xin lỗi Quý tiên sinh, tôi sẽ... Nội tâm Quý Di Chu bỗng nhiên mềm nhũn, vốn dĩ muốn bảo cậu kể mũ ra, lại không nói ra được, trái lại còn vội vàng, ngăn động tác của cậu, không cần ép buộc chính mình. Quý Di Chu thở dài trong lòng, nhưng ngữ khí vẫn không khỏi chậm lại một chút. Tôi chỉ muốn hỏi, có bao giờ thầy cô và những học sinh khác vì chuyện này mà bắt nạt cậu hay không? Giang Tầm Dục đặt ngón tay lên vành mũ, nắm chặt rồi mạnh mẽ lắc đầu. Không có, các giáo viên và các bạn học rất tốt. Chính là bởi vì bọn họ quá tốt, Giang Tầm Dục mới tham lam sự bình tĩnh này. Cậu sợ rằng sau khi cởi nón xuống, cậu sẽ nhìn thấy những ánh mắt lạnh lẽo, sợ hãi như nhìn thấy những gì ở cô nhi viện. Quý Di Chu làm sao có thể không hiểu những lo lắng của Giang Tầm Dục. Hắn trầm mặc, một lần nữa thay đổi ý định của mình vì Giang Tầm Dục. Những trở ngại tâm lý không phải ngày một ngày hai có thể vượt qua được. Hơn nữa, việc đội nón bây giờ của đứa nhỏ cũng không ảnh hưởng gì. Vẫn là từ từ đi. Hắn gật đầu, tự mình giúp Giang Tầm Dục sửa mũ, đi đường cẩn thận. Cho đến khi bước ra khỏi nhà, Giang Tầm Dục vẫn còn choáng váng. Mỗi bước đi đều như giẫm phải một cây bông khổng lồ. Quý Di Chu không hề trách cậu, thậm chí còn giúp cậu sửa sang mũ của mình. Giang Tầm Dục chỉ muốn tìm một nơi để hét lên, nhưng vì sĩ diện của mình mà không làm được. Cứ nghĩ như vậy, đến trường học, Giang Tầm Dục mới vừa ngồi vào chỗ, Thẩm Khâu Dương đã tiến lên nói. Tối hôm qua sao rồi, cảm giác được quý thượng tướng đích thân phụ đạo bài tập như thế nào? Giang Tầm Dục không biết trả lời câu hỏi của y như thế nào. Cậu cụp mắt xuống, vờ như không nghe thấy, mở cặp sách ra, bỏ vào ngăn bàn. Thẩm Khâu Dương làm sao có thể thừa nhận thất bại dễ dàng như vậy? Y quấn lấy Giang Tầm Dục tiếp tục hỏi. Nói một chút thôi, để thỏa mãn trí tò mò của thường dân chúng tớ mà. Nói mau, nếu không nói, tớ sẽ quấn lấy cậu không buông. Giang Tầm Dục bị phá đến, không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là chậm rãi nói. Không, tớ không có cảm giác gì. Chật chật chật, Thẩm Khâu Dương lắc đầu, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của cậu. Cậu nói vậy cũng quá đơn giản rồi, lẽ nào tối hôm qua hai người không phát sinh ký ức gì đáng nhớ sao? Ký ức đáng nhớ? Bị phát hiện ra bí mật nhỏ của mình, còn được ôm về giường ngủ thì có tính không? Mặt Giang Tầm Dục nóng lên, cúi đầu thấp xuống hơn một chút. Ở với Giang Tầm Dục đã lâu, mặc dù không nhìn thấy biểu tình của Giang Tầm Dục, Thẩm Khâu Dương vẫn có thể thông qua động tác cảm nhận được tâm trạng của Giang Tầm Dục. Y mỉm cười và định tiếp tục tra khảo nghiêm khắc thì giáo viên chủ nhiệm đi tới lườm y một cái. Được rồi, mọi người đừng nói chuyện nữa, mau chóng học bài càng sớm càng tốt. Giang Tầm Dục như được đại xá, đọc sách đi. Thẩm Khâu Dương miễn cưỡng dừng việc tra hỏi. Khi tiết đọc buổi sáng sắp kết thúc, cô nhiễm theo thường lệ tổng hợp tình hình học tập trong lớp trong khoảng thời gian gần đây. Tất cả học sinh trong lớp đều nghe đến tai đóng kén, Giang Tầm Dục cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay hơi khác một chút. Sau khi tổng kết, cô nhiễm nói, hai tuần nữa chúng ta sẽ thi cuối kỳ, mọi người hãy chăm chỉ học tập nhé. Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để trao đổi về kết quả học tập kỳ rồi của các bạn. Giang Tầm Dục không lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, mặc dù cậu có nền tảng yếu, nhưng sau một học kỳ học tập chăm chỉ, cậu cải thiện được rất nhiều. Chỉ là lần họp phụ huynh này, từ lâu cậu đã không còn cha mẹ, chả lẽ còn muốn Quý Di Chu tham gia ư? Thân phận của Quý Di Chu còn ở đó, bỗng nhiên có một người thân không hiểu ra sao xuất hiện, đại khái cũng khó lý giải với mọi người. Chương 21. Mạng của cậu là do Quý tiên sinh ban tặng. Buổi tối trong thư phòng, Quý Di Chu nhanh chóng phát hiện Giang Tầm Dục có gì đó không đúng. Lúc giảng đề cho cậu vẫn còn tốt, nhưng đến lúc cậu tự làm bài tập thì tâm trí chạy mất hút. Rất lâu mà bút vẫn không động đậy dù chỉ một chút. Quý Di Chu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tập trung. Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, nhanh chóng nói xin lỗi. Dùng bút bắt đầu viết bài, nhưng viết được hai chữ thì bút ngừng lại. Thần sắc đờ đẫn, rõ ràng là trong lòng có tâm sự. Sau khi chuyện như vậy lặp lại vài lần, Quý Di Chu đóng lại quan não, Tầm Dục. Tiếng lạch cạch khẽ vang, thân thể Giang Tầm Dục rung lên, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quý Di Chu. Sau đó, lạnh rung cúi thấp đầu, xin lỗi. Vâng, xin lỗi, tôi lại phân tâm rồi. Có tâm sự, Giang Tầm Dục lắc đầu ngoài ngoại. Một lúc lâu sau mới ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Quý Di Chu. Quý tiên sinh, quả nhiên là có tâm sự. Quý Di Chu cao mày, nói đi. Giang Tầm Dục thật sự không biết nên nói chuyện này với Quý Di Chu như thế nào. Thật lâu cũng không nói được, cậu cắn răng. Trường học sắp tổ chức họp phụ huynh. Tôi... Giang Tầm Dục nói tôi nửa ngày, cũng không nói lời tiếp theo ra khỏi miệng. Nhưng Quý Di Chu dễ dàng đoán được cậu muốn nói gì. Đứa nhỏ sợ hắn không muốn đi. Hắn khẽ cười cố ý nói, làm sao, không muốn tôi tới. Không phải, Giang Tầm Dục vội vàng lắc đầu, hậu tri hậu giác nhận ra thâm ý trong lời nói của Quý Di Chu, liền mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt xanh biếc đầy vẻ kinh ngạc. Ngài muốn đi sao? Thế cậu muốn tôi đi không? Giang Tầm Dục hoàn toàn không thể nói dối, giọng nói trầm thấp mang theo run rẩy. Tôi muốn. Vậy thì đi. Giọng điệu của Quý Di Chu vẫn cứ đương nhiên. Dù bây giờ cậu đã thành niên, nhưng cho đến khi cậu tốt nghiệp, tôi vẫn sẽ là người giám hộ của cậu, được pháp luật bảo vệ. Nhưng mà, Giang Tầm Dục vẫn do dự. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ngài sao? Sợ cái gì? Quý Di Chu rũ mắt xuống. Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại bất giác lộ ra một chút uy nghiêm. Bọn họ không dám nói nhảm. Cho dù có ai đó muốn nói điều gì với năng lực và thủ đoạn của Quý Di Chu, cũng đủ để dập tắt mọi tin đồn từ trong trứng nước. So với sự lo lắng của Giang Tầm Dục, trong lòng Quý Di Chu lóe lên một tia xót xa. Đứa nhỏ không cha, không mẹ. Nếu như tính toán kỹ lưỡng, thì chỉ có hắn là người thân nửa vời của cậu mà thôi. Kể cả chuyện thường tình như hợp phụ huynh, cũng nên phải cân nhắc kỹ lưỡng mới dám hỏi. Hơn nữa mục đích ban đầu của người thân như hắn không thuần tí. Vốn dĩ là hắn lợi dụng cậu. Giang Tầm Dục không có nửa phần oán giận, nghe được Quý Di Chu nói đồng ý, hai mắt sáng lên. Đôi con ngươi màu xanh lam chớp động, tựa như chứa toàn bộ ngân hà. Nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Thật sự có thể sao? Ừ, Quý Di Chu trả lời khẳng định. Tối hôm đó, Giang Tầm Dục từ thư phòng trở về, Quý Di Chu cũng trở về phòng ngủ của mình. Bất kể mục đích ban đầu là gì, Quý Di Chu cũng dần quen với việc bên người hắn có một đứa nhỏ tồn tại. Lúc thường hắn không về sớm, cũng phải đi thị sát ở những nơi khác thường xuyên. Nhưng mỗi khi hắn về nhà, đèn trong nhà luôn sáng, cho hắn biết rằng có người đang đợi hắn. Quý Di Chu cảm thấy hắn có lẽ thật sự không đành lòng đưa Giang Tầm Dục đến chỗ của nhóm hải tặc, sợ đứa nhỏ gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng sợ đứa nhỏ sẽ hận hắn. Thôi, Quý Di Chu bất đắc dĩ nghĩ, xem như tình cờ làm từ thiện vậy, cũng nên báo đáp ân cứu mạng của cha Giang Tầm Dục. Sau khi suy nghĩ thông suốt những chuyện quanh quẩn ở trong lòng, Quý Di Chu buông lỏng không ít. Hiếm khi hắn định đi ngủ sớm, nhưng thông tấn khí lại đột nhiên vang lên, nhắc nhở một binh sĩ thân tín đang gọi đến. Quý Di Chu cảm thấy có chút kỳ quái mà đồng ý kết nối. Âm thanh của binh sĩ phát ra từ ống nghe. Quý thượng tướng, tôi muốn xin nghỉ phép. Xảy ra chuyện gì sao? Quý Di Chu nắm rất rõ tính cách và thói quen của từng thủ hạ. Người này lúc thường rất tận tâm tận lực, ngày lễ cũng ít khi nghỉ phép. Giọng binh sĩ có chút ngượng ngùng. 2 tuần nữa tôi mới nghỉ, con gái tôi năm nay đi học. Quanh năm tôi đều công tác ở quân đoàn, lúc thường muốn gặp con bé cũng khó khăn. Chớ nói chi là phụ đạo cho nó, đây là lần đầu tiên. Nó thi học kỳ, tôi muốn ở nhà cùng với nó. Quý Di Chu lúc này mới nhớ Giang Tầm Dục cũng phải thi học kỳ. Là một người giám hộ, hắn dường như cũng ở trong tình huống tương tự với người binh sĩ này. Không quan tâm, không hỏi han, thật sự là vô trách nhiệm. Quý Dư Chu hỏi, anh định ở cùng con bé như thế nào? Ừ, ít nhất cũng phải trực tiếp nói với nó một câu, chúc con thi tốt. Thì sao lại như vậy? Quý Dư Chu chấp thuận cho binh sĩ của mình nghỉ phép, suy tư, hắn mở lịch trên quang não ra và đánh dấu vào một ngày hai tuần sau đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mỗi tối, Giang Tầm Dục đều đến phòng làm việc của Quý Dư Chu. Trong nháy mắt đã trôi qua hai tuần, Quý Dư Chu thường đến quân đoàn sớm hơn nhiều so với Giang Tầm Dục. Thường khi Giang Tầm Dục vừa mới dậy thì hắn đã ngồi ở trong phòng làm việc của mình rồi. Chỉ là hôm nay, Quý Dư Chu đặc biệt khoảng lại một lúc, ngồi trên sofa chờ Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục còn buồn ngủ, bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu liền nhìn thấy Quý Dư Chu, còn tưởng mình bị hoa mắt. Quý tiên sinh, hôm nay ngài được nghỉ sao? Lập tức sẽ đi ngay. Quý Dư Chu đã thay xong quần áo, mặc một bộ quân phục màu trắng. Biểu tượng ngôi sao trên mũ tỏa sáng rực rỡ, giày da cũng được đánh bóng lưỡng. Hắn đi tới chỗ Giang Tầm Dục, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, chúc cậu thi tốt. Quý Dư Chu đã lâu không đứng đối diện với Giang Tầm Dục, phần lớn thời gian đều ngồi. Lúc này hắn mới phát hiện đứa nhỏ hình như có vẻ cao hơn trước một chút, cái đầu vốn dĩ chỉ tới chớp mũi bây giờ lại sánh ngang tầm mắt của hắn. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tầm Dục, đứa nhỏ còn co rúm lại hoàn toàn không dám nhìn ai. Quý Dư Chu không khỏi cảm khái. Tuy nhiên hắn còn có chuyện phải giải quyết nên không thể ở lâu. Sau khi chúc Giang Tầm Dục thi tốt, hắn vội vàng nói lời tạm biệt, đi đến tổng bộ trước. Giang Tầm Dục chỉ còn lại một mình, mãi đến khi tiếng khóa cửa vang lên, cậu mới có thể nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Hôm nay đúng là ngày thi cuối kỳ của cậu, vậy nên Quý tiên sinh mới đặc biệt chờ cậu thức dậy, chỉ để nói với cậu một câu, chúc cậu thi tốt. Giang Tầm Dục cảm thấy trong lòng se lại. Cậu đã cô đơn nhiều năm như vậy, cho dù phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ hay ác ý lớn như thế nào, cũng không có giây phút nào khiến cậu xúc động muốn khóc. Quý tiên sinh quá tốt. Hắn không quan tâm đến vẻ ngoài khác thường của cậu, còn dành sự quan ái và che chở cho cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy của vực thẳm. Có thể gặp được quý tiên sinh, cậu đã không cầu gì khác. Tính cách của cậu hướng nội, nhưng cậu lại có trực giác và sự nhạy cảm tựa như loài động vật nhỏ. Ngay từ đầu, cậu đã có thể mơ hồ cảm thấy quý tiên sinh có chuyện gạt cậu. Với vòng quan hệ của quý tiên sinh, ngay cả khi bố của cậu thực sự đã cứu quý tiên sinh, tùy tiện tìm kiếm một tổ chức phúc lợi đáng tin cậy để sắp xếp cậu vào ở, đã được coi là tận tình tận nghĩa, căn bản không cần phải thu lưu cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Cho dù bây giờ bảo cậu đi chết vì quý tiên sinh, cậu cũng sẽ không chút do dự, bởi vì mạng của cậu là do quý tiên sinh ban tặng. Chương 22. Như tôi thích cậu vậy. Ngày Giang Tầm Dục nhận được kết quả thi cuối kỳ, vừa vặn có tuyết rơi. Tuyết ở phương Bắc vừa lớn vừa nặng, bay lả tả vô cùng vô tận. Từ trước đến nay, luôn là thứ Giang Tầm Dục ghét nhất. Người ta nói tuyết rơi không lạnh, tuyết ta mới lạnh. Nhưng đối với Giang Tầm Dục trước đây mà nói, bất luận thế nào cũng đều lạnh giá. Cậu không có chăn bông, chỉ có một chiếc áo đơn. Mùa đông chỉ biết trốn vào một góc mà run rẩy. Lâu lâu lại có người ném đá, đánh đập, mắng nhiếc cậu. Nhưng mùa đông năm nay thì khác. Giang Tầm Dục cầm bảng điểm của mình đi trong tuyết, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu cẩn thận xếp bảng kết quả làm đôi, rồi đặt vào trong ngăn cặp gần mặt sau nhất, sau đó ôm cặp vào trong ngực, bảo vệ gấp đôi để tránh tuyết làm ướt. Cứ thế, một đường chạy chậm về nhà. Cậu rất muốn nhanh nói với Quý Dư Chu, nói cho hắn biết rằng cậu đã tiến bộ rất nhiều, nói cho hắn biết cậu đã được giáo viên khen, nói cho hắn biết cậu đã làm rất tốt, không làm hắn thất vọng. Giang Tầm Dục thở hổn hển chạy về nhà, vừa nhìn thấy căn nhà trống trơn, cậu mới nhớ lúc này Quý Dư Chu vẫn chưa trở lại. Cậu cũng không buồn, cậu cẩn thận lấy bảng điểm từ trong cặp ra, đặt trên bàn trà trong phòng khách, cuối cùng lại cảm thấy không an toàn, nên lấy một cái góc rỗng chạm bảng điểm lại, để không bị gió thổi bay. Trên thực tế, hệ thống thông gió trong nhà rất hoàn hảo, căn bản không tồn tại tình huống bị gió thổi, nhưng Giang Tầm Dục chính là không yên lòng. 9 giờ tối, Quý Dư Chu về đến nhà. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là tờ giấy được các góc chặn lại trên bàn trà kia. Hắn đến gần cầm lên xem, nhìn thấy hóa ra là bản kết quả học tập, hắn không khỏi phì cười. Giang Tầm Dục quả thật tiến bộ rất lớn. Khi mới vào học, cậu danh xứng với thực, đứng nhất từ dưới lên. Mà trong kỳ thi này, cậu không chỉ qua tất cả các môn mà còn đứng thứ 40 trong một lớp hơn 60 học sinh. Nhưng điểm mà Quý Dư Chu cười không phải là thành tích tiến bộ của cậu. Quý Dư Chu nhìn thấy nỗ lực từng ngày của đứa nhỏ, tiến bộ là chuyện bình thường. Điều hắn cười là hành động đáng quý khi đặt bảng điểm lên bàn trà của cậu. Quý Dĩ Chu luôn cảm thấy tính cách của Giang Tầm Dục quá nhàm chán. Mọi chuyện đều bị cậu giữ kín ở trong lòng. Hỏi một câu, cũng trả lời có vài chữ. Nếu không hỏi, tuyệt đối sẽ không nói. Nghĩ kỹ lại, đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động thể hiện bản thân với hắn. Nụ cười trên môi, Quý Dĩ Chu cầm phiếu thành tích của Giang Tầm Dục, cẩn thận, che chở đi lên lầu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Tầm Dục lập tức đi ra mở cửa. Rõ ràng là cậu để bảng điểm trên bàn, nhưng khi nhìn thấy Quý Dĩ Chu cầm bảng điểm trên tay, vẫn luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Quý tiên sinh, ngài đã xem bản thành tích chưa? Ừ, Quý Dĩ Chu cười, tiến bộ rất lớn. Giang Tầm Dục cắn môi, ngập ngừng nói. Vậy đến kỳ nghỉ đông, ngài có thể... Muốn cái gì? Hay là muốn làm gì? Giang Tầm Dục hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay giấu ở dưới ống tay áo. Lúc trước ngài nói, nếu thi tốt, thì sẽ giữ tôi lại. Cái này có xem như là thi tốt không? Tôi thật sự không muốn trở về viện mồ côi. Âm thanh của Giang Tầm Dục càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, gần như là ngậm trong cổ họng, nghe có chút không rõ. Quý Dĩ Chu cao mày, đột nhiên hiểu tại sao khoảng thời gian này đứa nhỏ lại liều mạng như vậy. Có lẽ là đứa nhỏ quá thiếu tự tin. Hiểu sai ý tứ của hắn, coi chuyện thi tốt là điều kiện tiên quyết để ở lại. Nghĩ rằng nếu thi trượt, thì hắn sẽ ném cậu về viện mồ côi, ăn Tết nguyên đán. Quý Dĩ Chu cho là Giang Tầm Dục, vẫn luôn hiểu, mỗi khi đến kỳ nghỉ trong nhà vẫn sẽ không có ai. Vì vậy, hắn không thể để cậu ở đây một mình, như vậy không an toàn. Nhưng trong tiềm thức, Giang Tầm Dục vẫn không thể tin mình thật sự thoát khỏi cô nhi viện. Cho nên trước giờ, cậu không cần bất kỳ phần thưởng hay lời khen ngợi nào. Cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh Quý Dĩ Chu. Trong lòng Quý Dĩ Chu, trào dâng chua xót. Quý Dĩ Chu trầm mặt. Không nói tiếng nào, Giang Tầm Dục có chút luống cuống. Cậu cắn môi, hốt hoảng nói, tôi sẽ quét nhà, lau nhà, giặt đồ, nấu ăn, cũng nhất định sẽ đội mũ để không ai phát hiện ra. Ngài cho tôi ở lại. Hầu kết của Quý Dĩ Chu lăn lên lăn xuống, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Thằng nhóc ngốc. Hắn nhìn vào mắt của Giang Tầm Dục, bảo đảm. Nếu tôi đã lựa chọn làm người giám hộ của cậu, tôi tuyệt đối không bao giờ đưa cậu trở lại đó. Nhìn đôi mắt nhóm màu mực của Quý Dĩ Chu, hồi lâu, suốt cuộc Giang Tầm Dục tự như thở vào nhẹ nhõm nói. Cảm ơn Quý tiên sinh. Trong giọng nói của cậu còn mang theo giọng mũi nghẹn nghẹn. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, Tết Nguyên Đán cũng đến sớm. Quý Dĩ Chu nhận được thông báo từ bên quân đoàn, vì lý do an toàn, kỳ họp phụ huynh được lên lịch trước kỳ nghỉ đã bị hoãn lại cho đến khi tụ trường. Việc này cũng làm hài lòng tâm ý của Quý Dĩ Chu, muốn về nhà sớm. Sau khi thu dọn đồ đạc, cả hai cùng nhau lên đường về nhà. Ngồi trên xe trở về tổ trạch của Quý gia, Giang Tầm Dục có vẻ hơi căng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, ngón tay vô thức túm lấy quần của mình, khiến mảnh vải chỗ đó trở nên nhăn nhúm. Quý Dĩ Chu trong lòng bật cười, lên tiếng an ủi. Tôi giống mẹ tôi, đặc biệt là mắt nhìn. Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, theo bản năng dừng lại việc đang làm, nhìn về phía Quý Dĩ Chu, không hiểu ý của hắn. Đôi môi mỏng của Quý Dĩ Chu khẽ cau lên một cái. Có nghĩa là bà ấy nhất định cũng sẽ thích cậu, như tôi thích cậu vậy, cậu không cần phải căng thẳng. Vâng. Giang Tầm Dục cúi đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt có chút đỏ lên. Đầu óc của cậu chỉ toàn là câu nói như tôi thích cậu kia. Cậu biết câu thích của Quý tiên sinh không mang theo bất kỳ dục vọng nào. Có lẽ không khác gì với việc thích con chó con mèo ở ven đường cả. Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Dưới đáy lòng cậu có từng đốm pháo hoa nhỏ đang nổ tung. Ngượng ngùng vẫn hoàn ngượng ngùng. Tâm trạng lo lắng ban đầu của Giang Tầm Dục thật sự giảm đi rất nhiều. Chiếc xe từ từ bay lên, bay càng lúc càng xa trong không trung. Xung quanh là một màu trắng bao la rộng lớn. Không biết sau bao lâu, cuối cùng một con đường nhẵn nhụi cũng xuất hiện ở trước mặt của cậu. Khác với những con đường bên ngoài, những con đường ở đây sợp bóng cây bạch quả. Rõ ràng trời đã sang đông, nhưng cây bạch quả chưa hết lá, mà lá còn màu xanh, màu vàng, trơ trên cành cây trông rất đẹp. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cổ kính. Các bức tường bên ngoài của tòa nhà được tiêm tô bởi nhiều đồ trang trí khác nhau. Trên cùng là hình chữ nhân và được phủ bằng ngói lưu ly. Nhìn kiểu dáng giống như một di tích của trái đất cổ đại. Toàn bộ không khí trang trọng và nghiêm túc. Phía trước tòa nhà có một người phụ nữ mặc y phục tao nhã sang trọng. Giữa ba người vẫn có chút khoảng cách, chỉ có thể cảm nhận được khí chất cao quý xung quanh người phụ nữ. Nhưng không thể nhìn ra vẻ mặt của bà. Quý Dĩ Chu lộ ra chút ý cười, nhưng Giang Tầm Dục lại trở nên khẩn trương. Nếu cậu đoán không sai, đây hẳn là mẹ của Quý tiên sinh. Bà thật sự Sở thích cậu ư? Thích một con quái vật có đôi con ngươi dị sắc, còn không có bất kỳ quan hệ quyết thống nào với quý tiên sinh, mà là được hắn nhận nuôi không? Hết chương 22.